Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, lệch một ly. Trương Phi đã sớm sốt ruột chờ, nhìn lấy Quan Vũ trên trận địa tiếng trống trận một trận vội vã một trận. Tiếng hoan hô một lần so một lần vang, hắn lòng như lửa đốt, hận không thể cũng tới một lần. Hết lần này tới lần khác đối diện Ký Châu quân tuy nhiên cũng công kích mấy lần. Lại chỉ là thăm dò, cũng không có toàn lực ứng phó. Cánh trái Quan Vũ đánh cho đang kịch liệt. Lưu Bị đột nhiên hạ lệnh hắn xuất kích. Hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn. Hoặc là Quan Vũ đại phá đối thủ. Lưu Bị muốn toàn diện phản kích. Hoặc là Quan Vũ bị đối thủ vây khốn. Tình cảnh đáng lo. Lưu Bị muốn để hắn phối hợp tác chiến Quan Vũ, mặc kệ là một loại kết quả nào, với hắn mà nói đều không ổn. Đang chờ đợi xuất kích thời điểm, Trương Phi một mực tại quan sát đối diện trận địa, hướng tới lui lui thám báo nghe ngóng đối diện tướng lãnh. Thám báo là tin tức linh thông nhất người, bọn họ nắm giữ một số tin tức thậm chí ngay cả chủ tướng đều chưa hẳn biết. Chủ tướng quan tâm sự tình rất nhiều, bình thường sẽ không lưu tâm đối phương phổ thông tướng lãnh. Trừ phi là độc lĩnh một bộ biệt bộ tư mã loại hình. Thám báo nói, đối diện đều là Ký Châu cường hào ác bá, phía nam bộ người làm chủ. Có mấy cái năm đó đã từng đi theo Hàn Phước, tỉ như vừa mới bị Khúc Nghĩa giết chết cái kia Cảnh Trạm cũng là Hàn Phước trưởng sự Cảnh võ tộc đệ. Tại Trương Phi chính đối diện cũng có một cái cùng Cảnh Trạm không sai biệt lắm người. Gọi Mẫn Kiến, hắn là Hàn Phước thêm điều khiển Mẫn Thuần Sa chi tộc nhân. Trong tay có hơn 2.000 cường nỗ thủ, người này bởi vì Mẫn Thuần duyên cớ, lên chức vô vọng, cho nên tác chiến luôn luôn không tích cực. Có nguyện ý hay không xuất lực, đều xem chiến lợi phẩm có đủ hay không phong phú. Nếu như không lợi có thể đồ, hắn là không chịu xuất lực. Mẫn Kiến chỉ là điển hình, người khác chưa hẳn giống hắn như thế khác người. Nhưng Khúc Nghĩa bộ hạ có không ít là Hàn Phước bộ hạ cũ. Cùng bị Viên Thiệu giết chết những người kia có thiên ti vạn lũ liên quan. Chỉ là bị tình thế ép buộc, không thể không làm Viên Thiệu ra sức. Gia tộc, sản nghiệp đều tại Ký Châu. Bọn họ là không dám trắng trợn phản bội Viên Thiệu, không có sản nghiệp, cung cấp nuôi không nổi bộ khúc, bọn họ thì chẳng là cái thá gì. Nghe những thứ này cố sự, Trương Phi mới hiểu được vì cái gì vừa mới Ký Châu quân công kích như vậy mềm nhũn. Biết đối thủ nhạt giọng nói mệnh quyết tâm, hắn về tâm lý lại thắng một bậc, có câu nói rất hay, ngang sợ sững sờ. Sững sờ sợ không muốn sống. Tôn Sách cũng thường nói, hai quân giao chiến cũng tốt, hai người luận võ cũng được. Xuất thủ không lưu tình, lưu tình không xuất thủ, nhất định phải chết chết bắt lấy đối thủ xương sườn mềm đánh. Đánh cho đến chết, không cho đối thủ có đánh trả cơ hội, thẳng đến đối phương mất đi phản kháng năng lực mới thôi. Bình thường tới nói, cái gọi là mất đi phản kháng năng lực chính là muốn a chém tướng đoạt cờ. Hoặc là khiến cho đối phương toàn tuyến sụp đổ. Tướng lãnh mất đi đối bộ hạ khống chế năng lực. Tỉ như ban đầu ở Tiêu huyện đánh Quan Vũ. Tỉ như tại Tiểu Hoàng đánh Tưởng Kỳ. Trương Phi đối Tôn Sách luôn luôn bội phục. Tiểu Hoàng trận chiến kia, hắn từng theo Tôn Sách xuất kích, mà lại lập công. Bởi vậy mới trong tay trượng bát xà mâu, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Giờ phút này xuất chiến, hắn vô ý thức sử dụng trận chiến kia biện pháp, vừa mới đột phá đối phương chiến trận, hắn thì hướng về phía Mẫn Kiến chiến kỳ đi. Yến nhân Trương Phi ở đây, Mẫn Kiến tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết. Trương Phi trời sinh lớn giọng, sao Quan Vũ còn muốn hơn một chút. Dù cho trong loạn quân kim cổ Tề Minh, người hô ngựa hí, cũng vô pháp che giấu thanh âm hắn. Mẫn Kiến nguyên bản ngay tại chú ý hắn, cũng biết Trương Phi là người thế nào. nghe được một tiếng này giống, nhất thời tâm hoảng ý loạn. Nếu như không là trước đó cảnh trạng bởi vì e sợ Chiến bị Khúc Nghĩa chém đầu, hắn cơ hồ muốn quay đầu liền chạy. Mặc dù như thế, Mẫn Kiến cũng không có tiến lên nghênh Chiến dũng khí. Hắn hạ lệnh thân vệ trùng điệp bảo vệ, chặn đánh Quan Vũ, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Trương Phi chiến đấu lực. Trương Phi trong tay Trượng Bát Xà Mâu đã có chiều dài ưu thế, lại có chiêu pháp ưu thế, trái phát phải chọn, Mẫn Kiến thân vệ căn bản là không có cách cận thân. Liên tiếp hao tổn mấy người, thân vệ tướng thấy tình thế không ổn, tự thân lên trước tiếp chiến, bị Trương Phi nhất mâu chọn xuống dưới ngựa. Gặp Trương Phi thế như trẻ tre vọt tới trước người, trước mặt không kẻ địch nổi. Mẫn Kiến hoảng, không lo được Khúc Nghĩa quân lệnh, thúc ngựa liền đi. Trương Phi theo đuổi không bỏ, hắn cũng không vội mà lấy Mẫn Kiến tánh mạng, thì đi theo Mẫn Kiến đằng sau. Xà Mâu mũi thương cách Mẫn Kiến giữa lưng chỉ có một tay khoảng cách, để Mẫn Kiến thời khắc cảm nhận được tử vong uy hiếp, không cách nào dừng lại tổ chức phản kích. Mẫn Kiến bộ hạ liều mạng tiến lên, nhưng bọn hắn cũng không có thể kết trận ngăn đón Mẫn Kiến đường đi. Đơn đả độc đấu cũng không phải là Trương Phi đối thủ. Liên tiếp tổn thất hơn 10 người, Mẫn Kiến trận địa đại loạn. Điền Dự nắm lấy cơ hội, tổ chức cung nỗ thủ toàn lực xạ kích. Theo tiễn trận bị áp chế, phía trước đao thuẫn thủ mất đi trợ giúp, thương vong không chiếm được bổ sung, trận tuyến dần dần chống đỡ không nổi, sụp đổ sắp đến. Mẫn Kiến bị Trương Phi đuổi đến tâm hoảng ý loạn, tuy nhiên cực lực gào thét lại không làm nên chuyện gì, đành phải sai người giơ lên song thỏ đại kỳ hướng trung quân cầu viện. Gặp cánh trái Mẫn Kiến nhanh như vậy thì không kiên trì nổi, Khúc Nghĩa chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không có trông cậy vào Mẫn Kiến có thể ngăn cản Trương Phi, nhưng hắn hy vọng Mẫn Kiến có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian, tận khả năng nhiều tạo sát thương, tiêu hao một bộ phận Trương Phi sĩ khí cùng thể lực. Có câu nói rất hay, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Theo thương vong gia tăng, thể lực tiêu hao, mặc kệ cái dạng gì tinh nhuệ đều sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi. Thế nhưng là Mẫn Kiến bị bại quá nhanh, không có đưa đến làm như vậy dùng, hắn chiến thuật tư tưởng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Xem ra Lưu Bị xác thực so với hắn dự tính muốn mạnh. Không chỉ có Quan Vũ chiến đấu lực siêu cường, Trương Phi cũng không yếu. Những tân binh này có thể thể hiện ra dạng này chiến đấu lực, tương lai khó đối phó hơn. Phương pháp tốt nhất cũng là thừa dịp bọn họ vũ dược không gió, duy nhất một lần trọng thương hắn, không chỉ có muốn đem hắn huấn luyện ra tân binh hơn phân nửa tiêu diệt, càng phải trọng thương hắn lòng tự tin. Khúc Nghĩa một bên hạ lệnh tiếp viện Mẫn Kiến, ổn định phòng tuyến, một bên căn cứ chiến đấu tiến triển một lần nữa ước định song phương chiến đấu so sánh, tiến hành chiến cục thôi diễn. Hắn bi ai phát hiện, mình còn có cơ hội trọng thương Lưu Bị, nhưng hắn cũng phải bỏ ra càng lớn thương vong. Nếu như Lưu Bị còn cất giấu cái gì hắn không biết lực lượng, hắn thậm chí có khả năng bị Lưu Bị đánh bại. Trừ phi Viên Thiệu giờ phút này đuổi tới, có Viên Thiệu xuất lĩnh trung quân áp trận, coi như Lưu Bị có hậu thủ cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là trung quân chậm chạp không có tin tức, Khúc Nghĩa lòng nóng như lửa đốt, máy bay chiến đấu giống hạt cát, chính một chút xíu theo hắn giữa ngón tay xói mòn. Gặp Trương Phi tiến triển thuận lợi, đánh tan Mẫn Kiến trận địa, Khúc Nghĩa lại chậm chạp không có phản kích, chỉ là phái người tiếp viện. Lưu Bị âm thầm may mắn, hắn ra lệnh trung quân tập kết, chuẩn bị xuất kích, đồng thời điều ra 1000 cung nỗ thủ, hướng trung quân bên trái đằng trước chặn đánh Triệu Vân Ký Châu quân tập hợp bắn. Ký Châu quân không cam lòng yếu thế, lập tức phản kích. Triệu Vân thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội, dục ngựa thẳng hướng Trương Hợp. Trương Hợp thấy rõ ràng, phân ra một bộ phận đại kích sĩ nghênh chiến. Khúc Nghĩa sợ Trương Hợp có sai lầm, cũng phái ra một bộ phận kỵ binh tiếp viện, hơn 2.000 cưỡi tới lui trùng sát, quấy cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Triệu Vân không cách nào đột phá đại kích sĩ chặn đường, cứu ra Quan Vũ. Trương Hợp cũng bởi vì binh lực phân tán, trơ mắt nhìn lấy Quan Vũ bên người chỉ còn lại có 60-70 người, cũng không cách nào tốc thắng, chỉ có thể nhẫn nại tính tình chậm rãi hao tổn, một chút xíu tiêu hao Quan Vũ lực lượng, chờ đợi đánh giết cơ hội. Quan Vũ tinh bì lực tẫn, đối mặt dục ngựa lao vụt đại kích sĩ, chỉ có thể kết trận cố thủ. Ngoài trăm bước, hắn bộ hạ cũng đang khổ chiến, tuy nhiên mất đi Quan Vũ chỉ huy, bọn họ chỉ có thể dựa vào ngày bình thường huấn luyện được bản năng. Nhưng là Quan Vũ chiến kỳ vẫn còn, Quan Vũ còn sống, trong lòng bọn họ phòng tuyến cũng không có sụp đổ, cắn chặt răng ương ngạnh chống cự, chờ đợi Quan Vũ lần nữa giết ra khỏi trùng vây. Chiến sự giằng co, song phương đều đã đầu nhập hơn phân nửa binh lực, trong tay thừa xuống quân cờ cũng không nhiều. Khúc Nghĩa cùng Lưu Bị đều nắm chặt quyền đầu, trừng to mắt, ngừng thở, chờ lấy đối phương sơ hở xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN